Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ơi, ông tỉnh dậy đi ông à. Bà Loan lay mạnh ông dậy. Nè, ông nằm mơ thấy cái gì mà la toáng lên vậy? Ba trà, đã giờ làm mơ thôi. Ông bệnh thở dài rồi lại tiếp tục nói. Con mình á, thằng Mẫn nó vậy. Nó nói nó còn ở với mình bữa nay, chứ ngày mai nữa là phải đi rồi. Nó thèm ăn đồ nhà quê, thèm ăn thịt gà thịt vịt. Nó kêu mình cúng cho nó đó. À, sao? Ông nói sao? Ông gặp thằng Mẫn hả? Ở trong mơ á, nó hiện về nói với tôi như vậy. Nó còn nói là nó nhớ bà, nhớ con Nhi. Bà Loan thúc thích khóc. Thôi, để mai tôi dậy sớm mua đồ ăn về làm cơm, với sắp 49 ngày cúng cho nó, để nó ra đi thanh thản. Thôi bà ngủ đi, ngày mai nhớ dậy sớm đi mua đồ cho nó. Sáng hôm sau, bà Loan dậy sớm ra chợ mua đồ. Còn ông bệnh thì ở nhà bắt mấy con gà ra tính làm gỏi cúng cho đứa con trai. Dân quê mà, làm gà nhanh như cắt. Kê dao vào cổ nhẹ nhàng một cái là máu con gà đã tuôn ra như suối. Con gà vùng vẫy liên hồi trước khi chết, làm cho máu bắn hết cả vào tay với sàn nước. Trong vòng 2 hôm, 48-49 ngày của thằng Mẫn, nào gà nào vịt được bày hết lên trên bàn cúng. Bà Loan đứng trước bàn thờ, miệng khấn. Con à, bữa nay tròn 49 ngày con mất. Con vô nhà con ăn cho cha mẹ vui, toàn những món con thích đây con à. Con ăn xong á, rồi ra đi thanh thản con nha. Bà có cảm giác như di ảnh con trai của mình đang mỉm cười với bà thì phải. Chắc nó biết được là nhà thương nó, lo lắng kể cả khi nó đã về bên kia thế giới. Đột nhiên có tiếng ai hét ở ngoài nhà sau. Trời ơi, cô Liễu chết ngoài ao rồi. Bà Loan nghe tin cũng vội chạy xuống ao nước. Nhìn ra giữa dòng thì bà thấy thân thể của bà Liễu đang nổi lên bền dưới nước. Mấy anh thanh niên nhảy vội xuống lôi bà ấy lên. Ôi nè, sóc ngựa coi bà còn sống hay chết. Anh Toàn, con trai của bà Liễu, chát mẹ mình lên vai, ra sức sóc trong vô dòng. Bà Loan hỏi. Trời ơi, cơ sự sao lại như vậy hả chị Liễu ơi? Một bà kể lại. Tôi không có biết nữa, tôi vừa từ nhà xuống ao hóng gió thì đã thấy chị Liễu nằm như vậy rồi. Có tiếng hét lên. Ê, anh Toàn ơi, cô Liễu ối ra nước rồi kìa anh ơi, sốc tiếp đi anh. Nè, có ai có xe máy á, chở cô vô trong nhà thương đi. Sau khi bà Liễu được con trai cùng với mấy người hàng xóm đưa vô trong nhà thương, số người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì Tâm, cô gái vừa bị dọa cách đây 2 hôm, lên tiếng. Lại là nó rồi, lại là thằng Mẫn. Nó chứ không ai vô đây hết. Cô Liễu ơi, sao mà cô vắng số như thế này? Tâm gạo lên. Bà Loan nghe thấy vậy nhưng bà không nói gì, lẳng lặng bỏ vô trong nhà. Ở trong bệnh viện, bác sĩ ra sức cấp cứu cho bà Liễu. May mắn là bà đã qua khỏi, nhưng phải đến tối bà mới tỉnh dậy được. Lúc đó ở trong bệnh viện, ngoài chồng và con trai của bà thì còn có mấy bà hàng xóm nữa. Vì lo cho bà cho nên họ mới đến. Chị ơi, chị có sao không chị? Bà Liễu vẫn chưa qua cơn hoang mang, bà nói. Chị còn sống sao? Chị... Nói đến đây bà bật khóc. Trưa nay á, chị mang cần ra ao, tính câu mấy con cá lên kho. Đang ngồi yên lành á, thì cái cần câu của chị mắc kẹt vô cái bụi cây, giật mãi mà không có lên. Chị mới ngồi lên xuồng, chèo lại tính gỡ cái móc ra. Thì chị thấy... Hả? Chị thấy cái gì? Chị thấy thằng Mẫn, nó ngồi ở trên xuồng, ngay sau lưng của chị đó. Nó nhấn đầu chị xuống nước rồi còn nói là bà Liễu, xuống đây chơi với con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.